Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, ma giới đại hưng. 6. Càng, bá, một tiếng, Tô Ly đứng thẳng người. Hắn mở rộng nhất cá lại yêu, trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình. Hoặc là, dùng kinh hỉ càng có thể hình dung Tô Ly tâm tình. 9. Loại trí cao lực lượng A, ngoại trừ hỗn độn chi lực bên ngoài, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, sáng tạo, hủy diệt, bỉ ngạn, ý chí, trí ngụt to lớn, chúng sinh. Cái này 9 loại trí cao lực lượng, Tô Ly toàn bộ nắm giữ, mặc dù không có một loại nắm giữ độ vượt lên trước 20%. Nhưng cái này đã phi thường bất khả tư nghị, nếu như loại sự tình này khiến cho những người khác biết. Coi như là nói cho Bắc Thiên Thần, cũng sẽ hù được tại chỗ há hốc mồm. Sau đó đối với Tô Ly sản sinh đố kỵ loại tâm tình này. Bắc Thiên Thần chỉ là đố kỵ, cái kia hay là bởi vì hắn là nhân giới sinh linh. Những thế giới khác sinh linh, nếu như biết chuyện này, tuyệt đối sẽ hoảng sợ gần chết. Sau đó đối với Tô Ly sản sinh ngập trời sát khí. Đáng tiếc, nụ cười trên mặt rất nhanh thu liễm. Tô Ly khẽ lắc đầu một cái, mà thần bí cảnh một lần chỉ có thể vào tới một ngày. Bằng không, một lần cơ hội, nói không chừng là có thể để cho ta tu luyện ra 10 loại trí cao lực lượng. Bất quá cái này 17 cũng bình thường. Nếu là không có thời gian hạn chế, ai có thể gánh chịu khổng lồ như vậy tài nguyên tiêu hao? Ma thần bí cảnh mặc dù là ma giới tu luyện thánh, nhưng kỳ thật cũng là cần tiêu hao tư nguyên. Hơn nữa, vẫn là tiêu hao những thần kia phẩm thiên tài địa bảo. Cùng với con số hàng triệu coi là đỉnh cấp hồn ngọc. Dưới tình huống như vậy, nếu là không có thời gian hạn chế, sợ rằng không được bao lâu là có thể tiêu hao hết ma giới 18 cái kỷ nguyên tồn kho. Quên đi, Tô Ly ngẩng đầu lên. Về trước đi, ngày mai đổi lại một thân phận qua đây. Tô Ly khóe miệng lộ ra nụ cười, dậm chân đi ra ngoài. Ma thần bí cảnh bên ngoài, Tô Ly mới vừa đi ra tới thì có một ánh mắt rơi ở trên người hắn. Tô Ly lập tức lộ ra cung kính biểu tình, hướng về phía đạo kia ánh mắt chủ nhân. Một vị ma thần trầm giọng nói, bái kiến ma thần đại nhân. Ân, cái này vị ma thần hướng về phía Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu. Trong cặp mắt dâng lên huyết quang, trầm giọng nói, người tu luyện ra trí cao lực lượng sao? Tô Ly do dự một chút, hướng về phía cái này vị ma thần gật đầu. Vãn bối hẳn là tu luyện ra luân hồi chi lực. Đang nói truyền ra, Tô Ly một ngón tay điểm ra. Nhất thời, hắn cái kia ngón tay đầu ngón tay bắn nhanh ra một đạo năng lượng màu đỏ quang mang. Cái kia một nguồn năng lượng ở trong không khí không ngừng trở nên kiệt sức. Đến cuối cùng, đang ở muốn biến mất trong nháy mắt đó, lại đột nhiên bộc phát ra sinh cơ, lại nhanh chóng bành trướng tăng mạnh. Một cái nào đó sát na, thậm chí đạt tới trước nay chưa có uy thế. Quả nhiên là luân hồi chi lực. Cái này vị ma thần trong ánh mắt huyết quang dâng lên, lộ ra tinh mang, mừng rỡ nói, tốt, tiến nhập ma thần bí cảnh một lần là có thể tu luyện ra luân hồi chi lực. Ngươi cũng ma thần phong thái, nếu là ngươi phía sau mỗi một lần đi vào đều có thể có thu hoạch, chưa chắc không có khả năng ở phía sau đuổi theo nhân giới Tô Ly. Đương nhiên, cái này vị ma thần mặc dù là ở đại hỉ, nhưng lúc nói chuyện, như trước sát khí bức người. Tô Ly tại hắn đang nói lạc định phía sau, vội vã cung kính nói rằng, vãn bối nhất định sẽ nỗ lực, tranh thủ sớm ngày tấn cấp thần cảnh, đi trước nhân giới, cùng Tô Ly đánh một trận. Ngươi có loại này tâm tư là tốt rồi, bất quá không nên miễn cưỡng. Tô Ly người này, quên đi, vẫn là không nói với ngươi những thứ này. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nếu không phải tấn cấp thần cảnh, thậm chí chí cao thần cảnh, nghìn vạn không nên đi trêu chọc người này, miễn cho bị người này giết chết. Giống như ngươi vậy tuyệt thế yêu nghiệt, nếu là bị Tô Ly trảm sát, là ta ma giới tổn thất thật lớn. Ma thần cư nhiên đang lo lắng Tô Ly. Không phải, ma sát an toàn. Tô Ly nghe vậy, lập tức cúi đầu trả lời. Là, được rồi, ngươi trở về đi, nhớ kỹ trước hảo hảo tiêu hóa một cái thu hoạch lần này. Qua một thời gian ngắn trở lại, ngoặc kép chấm chấm, Tô Ly lấy ma sát thân phận, lần đầu tiên tiến nhập ma thần bí cảnh, liền tu luyện ra luân hồi loại này chí cao lực lượng tin tức. Ở ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, truyền khắp cả tòa ma thần thành, chỉ một thoáng, ma thần trong thành, khắp nơi đều có người thảo luận, ma sát, chuyện. Tuyệt đại đa số ma giới nhân loại đều ở đây nói. Ma sát mới là ma giới đệ nhất yêu nghiệt, ma tình bất quá là ỷ có ma đế cha mẹ, cho nên mới có thể đi ở phía trước. Hiện tại, ma sát phát sau mà đến trước, châu báu vãn thành, tuyệt đối có thể đơn giản vượt lên trước ma tinh. Tô Ly là sáng ngày thứ hai biết mấy tin tức này đang rộng rãi truyền bá. Cho nên, hắn làm một cái tương đương thú vị quyết định, nếu ma tinh tạm thời không muốn sử dụng cái này ba lần cơ hội. Như vậy, hay dùng dư luận, áp lực, buộc hắn đi ra, ma sát một người tu luyện ra chí cao lực lượng, không đủ để khiến cho ma tinh hành động. Như vậy, hai người đâu? Ba người đâu? Bốn người đâu? Ngoại trừ ma tinh bên ngoài, tất cả những người khác, tất cả đều ở lần đầu tiên tiến nhập ma thần bí cảnh phía sau. Tu luyện ra chí cao lực lượng đâu? Tô Ly tin tưởng, chỉ cần cái kia ma tinh có dục vọng, liền tuyệt đối sẽ nhịn không được tiến nhập ma thần bí cảnh. Dưới tình huống như vậy, chấn động toàn bộ ma giới chuyện xuất hiện. Ngày thứ hai, 320 Tô Ly lấy ma trần thân phận, tiến nhập ma thần bí cảnh. Làm ngày thứ ba Tô Ly lúc đi ra, mọi người phát hiện, ma trần tu luyện ra nhân quả chi lực. Chiều ngày thứ ba, ma quân tiến nhập ma thần bí cảnh. Ngày thứ tư buổi chiều ma quân lúc đi ra, hắn tu luyện ra sáng tạo chi lực. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, mỗi một ngày đều có một cái ma vương thiên kiêu tiến nhập ma thần bí cảnh. Mà khi bọn họ lúc đi ra, đều có thể nắm giữ một loại chí cao lực lượng, thì dường như lần này ma giới yêu nghiệt, nơi nào là cái gì yêu nghiệt, quả thực người người đều là Tô Ly quái vật như vậy. Dưới tình huống như vậy, ma giới sinh ra, ma giới đại hưng, đồn đãi. Cũng chính là Tô Ly lần thứ hai tiến nhập ma thần bí cảnh thời điểm. Rốt cục, ma tinh ngồi không yên. Đệ 6 càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Quyển sách hiện nay đã tiến nhập giai đoạn kết thúc. Phía trước mai phục phục bút, có thể nghĩ tới cơ bản toàn bộ biết lấp hố. Không nghĩ tới hy vọng các vị ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Đại khái tháng này mặt xong xuôi. Xong xuôi sau đó biết nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đại khái 10 thiên đến nửa tháng tả hữu sẽ mở sách mới. Hy vọng đến lúc đó, các vị có thể ủng hộ một chút. Cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?